Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Tô Tuyết tỷ tỷ. Muối biển bánh su kem. Cái giờ này Tâm nghe xong cũng làm người ta cảm thấy rất có muốn ăn. Dương Nhược Y mặc dù biết đối mới có khả năng là bởi vì chính mình cùng Đường Văn Phi danh khí, cố ý đưa một chút bánh ngọt tới, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đối trước mặt đại tỷ tỷ. Còn có nhà này tên gọi, có chút trà sữa cửa hàng có sinh ra ấn tượng thật tốt. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, ngươi xưng hô như thế nào nha? Là Bành Bành nói dạng, chúng ta gọi ngươi Tuyết tỷ tỷ sao? Dương Nhược Y đứng lên nói cảm tạ. Theo lễ phép, nàng còn hỏi một chút tên của đối phương. Bất quá, lúc này, Dương Nhược Y đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt toát ra một chút do dự. Vì sao lại do dự? Còn tốt, Dương Nhược Y não mạch kín không có phức tạp như vậy. Sẽ không giống thám tử đồng dạng, đụng phải một điểm kỳ quái phản ứng liền muốn truy vấn ngọn nguồn biết rõ ràng phía sau nguyên nhân. Ta họ Tô, các ngươi liền gọi ta Tô Tuyết đi. Tô Tuyết do dự trong chốc lát về sau, mới mỉm cười, nói với bọn họ, Bành Học Viễn cũng là lần đầu tiên nghe cái này nữ lão bản tên đầy đủ. Trên mặt lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Còn tại điểm này đâu, Tô Tuyết tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nhưng chúng ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Những này bánh gato bao nhiêu tiền? Nếu không ta thêm bạn hơi tin tức, đem tiền chuyển cho ngươi đi. Dương Nhược Y lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho nàng chuyển tiền. Không cần, những này đúng là sản phẩm mới, cho các ngươi nếm thử. Nếu như ăn ngon, ta liền có thể làm cái nhỏ hoạt động, mở rộng một chút. Tô Tuyết khoát khoát tay, mỉm cười cự tuyệt. Ta cảm thấy các ngươi cửa hàng bánh gato đều ăn thật ngon. Vừa rồi một hồi này, Dương Nhược Y đã không kịp chờ đợi nếm một chút nàng cùng Đường Văn Phi bánh gato. Mặc dù ăn đến không nhiều, nhưng nhung tơ đồng dạng cảm giác xác thực là vô cùng tốt. Vì lẽ đó hiện tại nàng dựng thẳng ngón tay cái, tán thưởng, Tô Tuyết tỷ tỷ, mặc dù ta hiện tại chụp ảnh chung cái gì, thương dụng muốn nói với công ty bên kia thương lượng, quá phiền toái. Nhưng ta có thể vỗ một cái video, sau đó tại ta tài khoản của mình trên phát, giúp người mở rộng một chút, cũng coi là có qua có lại. Dương Nhược Y không thích nợ ơn người khác, ăn người khác miễn phí bánh ngọt, mà lại nàng cũng đúng là thích. Cho nên nàng quyết định muốn dùng hành động thực tế vừa đi vừa về báo đối phương. A, không cần phiền toái như vậy, ta mở tiệm này không là muốn cho nó trở thành võng hồng cửa hàng. Chủ yếu là năm nay học sấy khô, liền muốn đến thử một chút. Mở một nhà ta thật thích tiểu điếm. Trải qua mỗi ngày nhìn xem mặt trời mọc, mặt trời rơi xuống đơn giản thời gian. Tô Tuyết tiếng nói nhu nhu, cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp. Thật tốt, ta cũng thích dạng này. Đường Văn Phi hâm mộ nói. A, ta thế nào cảm giác lời này nghe có chút giống như đã từng quen biết a. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Ngươi còn nghe người khác nói qua. Tô Tuyết nhìn về phía hắn, cũng không phải giống nhau như đúc, liền là loại phong cách này rất giống. Bành Học Viễn chỉ Dương Nhược Y, ngoan ngoãn mà nói, y ba ba của nàng cũng là như vậy. Thật sao? Dương lão sư cũng nói như thế lời nói. Tô Tuyết một bên mỉm cười nói, một bên dùng ngón tay khe khẽ chụp chụp túi quần biên giới. Đúng a, bất quá cũng không giống nhau lắm, chính là ta ba càng cá ướp muối, càng không có ý nghĩa. Hắn mở quán trà, sợ hãi uống trà quá nhiều người, bận không qua nổi, liền mỗi ngày để chúng ta trong thôn những cái kia ra ra ở bên trong chơi mạt chược, sau đó làm minh tinh. Ta liền càng im lặng hắn rồi. Người khác làm minh tinh còn lo lắng cho mình không lửa, không ai chú ý, hắn là lo lắng cho mình quá phát hỏa. Chuyện quá nhiều, Dương Nhược Y lúc đầu không muốn ở trước mặt người ngoài nói nhiều như vậy. Nhưng nhả rãnh lên ba của mình, nàng liền có chút hãm không được xe. Nguyên lai Dương lão sư là như vậy người a. Tô Tuyết cũng không nhịn được nở nụ cười xinh đẹp. Lầu hai cửa sổ là kiểu lá sách, cho bụi vào không được, bên ngoài cũng không nhìn thấy, nhưng ánh nắng có thể xuyên thấu vào, mà lại cách rào đồng dạng tia sáng chiếu vào mặt bàn bày mua hoa tươi lên. Nở rộ đóa hoa đều giống như nhiễm lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đẹp mắt cực kỳ, nhưng lại thế nào đẹp mắt, cũng không có Tô Tuyết dáng tươi cười mỹ lệ. Nàng mỉm cười liền có chút nghiêng nước nghiêng thành, sán lạn cười một tiếng. Bành Học Viễn bọn người cảm thấy trước mắt lầu hai thế giới trở nên càng thêm sáng. Tô Tuyết có thể là cảm thấy mình vừa mới có hơi thất thố, rất nhanh cũng thu liễm. Nàng khe khẽ kéo lên bên tai tóc mai tia, đổi một loại bình tĩnh giọng nói nói ra. Xem tivi lên, còn tưởng rằng hắn đối với mình âm nhạc sự nghiệp rất tích cực. Nào có rất tích cực, hắn có thể lười ra một ca khúc, ta nếu là không thay fan hâm mộ thúc hắn, hắn đoán chừng phải ghi chép trên 1-2 tháng. Dương Nhược Y nhếch miệng, lúc này, Bành Học Viễn ân cần chuyển đến một cái ghế. Tuyết tỷ, ngài ngồi xuống a, ngồi xuống trò chuyện, dù sao giữa trưa cũng không có khách nhân nào. Đối mặt xinh đẹp tỷ tỷ, Bành Bành đồng hài luôn luôn tích cực như vậy. Đối Lâm Thu Đồng cũng là như thế này. Ta liền không ngồi, các ngươi không phải còn muốn nói chuyện sao? Mà lại, giữa trưa trong tiệm chỉ có một mình ta. Ta đến ở phía dưới nhìn xem. Tô Tuyết không có đồng ý. Nàng thu hồi trong tay đĩa, chỉ dưới lầu. Chúng ta cũng không có đàm luận chuyện khác, liền là y y sinh nhật an bài. Ai, y y, ta cảm thấy ngươi lần này sinh nhật, muốn không ngay ở chỗ này đặt trước bánh gato à? Bành Học Viễn nói liền đến chủ ý. Quay đầu nói với Dương Nhược Y, Đường Văn Phi vừa rồi một mực không nói gì, chẳng qua là nhịn không ngừng nếm một cái muối biển bánh su kem. Chính nàng cũng không có chú ý trên miệng còn dính lấy toi công bơ. Nghe Bành Học Viễn kiểu nói này, nàng liền ánh mắt sáng lên, giơ tay lên nói ra. Ngô, ta cảm thấy cái này có thể có. Y, ngươi sinh nhật, đã liên tiếp mua nhiều lần nhà kia bánh gato, lần này cần không đổi một cái đi. Ta cảm thấy Tuyết tỷ nhà bánh gato, lại đẹp mắt, lại ăn ngon, dạng này à, vậy ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Được rồi, không cần cùng hắn thương lượng, ta ngay ở chỗ này đặt trước là được rồi. Có thể là cảm thấy mình đều đã là 18 tuổi, đại nhân. Dương Nhược Y muốn mình quyết định. Y, ngươi muốn sinh nhật à? Sinh nhật ngươi là số mấy? Bọn hắn bô nói. Tô Tuyết đều không có cơ hội chen vào nói. Còn tốt, nàng tính tình tuyệt không gấp. Chờ bọn hắn kể xong, mới tốt giống lơ đãng hỏi. Sinh nhật của ta là tháng này số 25. Tuyết tỷ, ngươi đừng lo lắng, còn sớm đâu. Dương Nhược Y còn tưởng rằng đối phương là lo lắng làm bánh gato không kịp, liền cười nói, còn có hơn 2 tuần lễ. Bằng không, chúng ta bây giờ cũng không sẽ còn có thời gian đi thương lượng sinh nhật của ta ngày đó an bài. Thế nào, đáng tiếc Y Y ngày đó không định làm sinh nhật tiệc tùng. Không phải chúng ta đều có thể mời Tuyết tỷ ngươi qua đây tham gia. Bành Học Viễn ân cần nói, không sao, các người quyết định, lại tới đặt trước bánh gato đi. Tô Tuyết lúc này có chút hoảng hốt, thật vất vả hồi thần lại, nàng thật giống như không để ý đến Bành Học Viễn đồng dạng. Còn tại kéo dài trước mặt chủ đề, Tô Tuyết xuống lầu về sau, lầu hai các cô gái líu ríu tiếng nói chuyện mới lại lần nữa sôi trào lên. Bất quá, lần này các nàng là tại lên án lấy Bành Học Viễn. Bành Bành, ngươi làm cái gì a? Lời mới vừa nói tốt xấu hổ, ngươi không cảm thấy sao? Mới mới vừa quen, ngươi liền mời người khác đi y y sinh nhật, Không phải, ta không phải nói đáng tiếc ngươi không làm sinh nhật tiệc tùng sao? Bành Học Viễn thanh âm càng ngày càng yếu, chính hắn cũng không tiện, nhưng lời nói không phải như vậy nói nha. Ngươi nói như vậy, chẳng phải tình thế khó xử rồi. Mời cũng không phải, không mời cũng không phải. Không phải, ta cảm thấy chủ yếu là ông chủ này quá khách khí. Ta nếu là mời người khác đi sinh nhật của ta tiệc tùng, nàng khả năng bánh gato đều không thu tiền của ta, còn có thể muốn chuẩn bị cho ta lễ vật. Dạng này thiếu ân tình liền càng nhiều. Bành Bành nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ đều là như vậy, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, cũng liền thu đồng tỷ tâm tương đối lớn, mới cùng ngươi tùy ý nói đùa. Lần này lại không phải chúng ta đều rất quen bằng hữu. Ngươi nói có đúng hay không kém chút khiến cho tất cả mọi người lúng túng. Còn tốt Tuyết tỷ không có dựng ngươi gốc giả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.